chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cóp. Chương 37, bật mí đội quân X, góc truyện audio.com. Ta là Keroro, đế, hoa hậu vạn tuế, sẽ không phải là, thích mặc vest để sinh đến chết người. Chứ, đôi mắt đen như ngọc của boss yêu nghiệt càng lúc càng gần, gần đến lông mi cũng có thể đếm được, môi bạc khẽ. Lướt qua mặt bối bối, ở bên tai cô thổi ra một câu. Kiss me tender and hold me tight forever. Holy, câu này cuối chương sẽ bật mí đó mọi người. Tên yêu nghiệt này, diễn đàn làm gì có ai đi nào dài như vậy chứ? Không muốn nói cho cô thì đừng nói nha. Sao có thể ở trước mặt Daisy và Jim đùa giỡn cô như vậy? Lật bàn, bối bối nhìn qua Trương Thu Cần, lại nhìn Cát Thanh. Đột nhiên tức giận nhìn lại phía yêu nghiệt, ánh mắt như bắn ra những tia lửa xuyên qua người hắn. Sau đó đem toàn bộ những lời mắng chửi đang sắp phun ra nuốt xuống, quay về nhìn đĩa cá hồi yên lặng rơi lệ. Cá hồi ơi cá hồi, người hôm nay nằm ở trong này thấy một hồi dây kiêu, cũng thật đáng buồn a. Vậy mà ở trong trận dây kiêu này, Cát Tổng có thể tràn trề hăng hái nói chuyện về. Cây cỏ nê mã, là một loài sinh vật đáng yêu của đất nước Trung Hoa. Thực may mắn là, Lưu Xuyên No Anh, từ đầu tới đuôi không nhắc đến việc thanh toán hóa đơn. Có lẽ anh Mỹ nhân hào phóng mời boss yêu nghiệt một bữa. Hay là con số trên hóa đơn có rất nhiều chữ số chỉ thích hợp đem giấy tờ gửi qua bưu điện. Tóm lại, bối bối trong lòng thầm cảm tạ, Lưu Xuyên No Anh, không tiếp tục làm hình tượng của cô bị sụp đổ. Khi đi ra ngoài, cô phát hiện những mỹ nữ mặc kimono đi ngang qua họ đều nhìn họ với ánh mắt tò mò. Cô có thể chắc chắn đoạn dây kiêu khó hiểu này sẽ được bàn luận thật lâu ở nhà hàng này. Đã đến nơi rồi, bối bối xoay người ra mở cửa xe. Cô mở cửa xe may bách một chân bước ra, nhưng áo khoác bị người nào đó nắm lại ngăn không cho cô bước thêm bước nữa. Giọng nói của người nào đó trầm thấp vô tận dụ hoặc. Không mời tôi lên nhà ngồi chơi một lát sao? Bối bối không dám quay đầu lại không? Dám nhìn đôi mắt sâu thẳm dụ hoặc của hắn, thanh âm rất rõ ràng trả lời. Tôi nghĩ sẽ tìm một người xứng đôi để yêu thương, có lẽ còn có thể kết hôn sinh con, tuy rằng cuộc sống bình thường, nhưng sẽ thật hạnh phúc. Nhìn bóng dáng quật cường của cô biến mất ở hành lang, ánh mắt của Tỷ Hà Di trầm xuống, nhẹ nhàng đút tay vào túi áo khoác. Như chạm đến một vật cứng gì đó, anh lấy ra nhìn một chút. Thẻ tín dụng màu vàng dưới ánh đèn ở bên trong xe phát ra ánh sáng chói mắt, mắt đen như ngọc lại lần nữa thêm thâm trầm. Ngắm thẻ tín dụng ở trong tay một lúc, anh ấn nút bộ đàm nói với lão Trương ở phía trước. Trở về thánh điền, may bách đen lập tức ẩn mình vào bóng đêm. Bối bối phóng nhanh như chớp lên đến tầng 7, đóng cửa lại, sau đó thở dốc không cởi giày, chạy nhanh ra ban công, lén lút kéo nhẹ màn ra một chút, vừa lúc thấy đèn sau của may bách biến mất chỉ còn một điểm sáng nhỏ. Cảm xúc của cô đang rất hỗn loạn, vừa có một chút tự cho mình là siêu phàm, lại có một chút hối hận vô cùng. Tự cho mình là siêu phàm bởi vì cô đã từ chối yêu nghiệt. Hối hận vạn phần cũng là do cô đã cự tuyệt yêu nghiệt. Tỷ Hà Di à, yêu nghiệt này là cấp trên của cô, trọng điểm là hắn chính là CEO của tập đoàn Thánh Thế, chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Mặc dù cô không thể từ chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, nhưng ít nhất nhất định có khả năng có được một chỗ tốt. Góc truyện audio.com. Không nói đến những vụn vặt, có lẽ cô còn có thể có được một khoản tiền thưởng lớn, chỉ việc ung dung ngồi đếm tiền. Bối bối không kìm được những ý nghĩ oai oai, tự nhiên tỉnh ngủ, nghĩ tới việc đếm tiền, ngón tay liền co giật. À, còn có khuôn mặt đẹp trai của yêu nghiệt, muốn thân hình cũng có thân hình. Về phần bản lĩnh nha, nhớ lại hai lần, trước tiếp xúc thân mật cũng đủ để chứng minh khi ở trên giường hắn có thể phục vụ tốt lắm. Bối bối lại không kìm được lòng tự oai oai, giữa lúc này vô duyên vô cớ tùy tiện nghĩ. Một đêm 7 lần mạnh mẽ như sói. Trong đầu bỗng hiện ra những hình ảnh mờ ám, ở bên mũi có chút nóng nóng. Bối bối chảy nước mắt thầm mắng chính. Mình, ngươi nha, lại có thể đọc loại tạp văn hát của sắc nha. Nhớ kỹ, ngươi là người có khí phách, có khí phách, có khí phách, có khí phách. Được rồi, cho dù cô không có khí phách cũng đã lén lút đem thẻ tín dụng 20 vạn nhét vào túi áo khoác của tỷ yêu nghiệt. Có khí phách lại đem cơ hội tốt vứt bỏ đi. Có khí phách biện bối bối, có chút xa. Sút tinh thần, mất hết tinh thần đi vào nhà tắm, sau đó ra phòng khách. Đi đến phòng bếp, rồi từ phòng bếp lại đi đến phòng ngủ, lại theo phòng. Ngủ quay trở lại buồng vệ sinh, mở di động ra, rồi lại cất đi, chỉ cảm thấy thêm bực dọc liền mở máy tính truy cập vào diễn đàn. Bát quái thoại thánh thế, hệ thống, hoan nghênh, a biến, trở lại, bát quái thoại thánh thế, bát quái cũng phải bát quái có nguyên tắc. Phải có phẩm hạnh, bằng không ngươi sẽ không là tám người, mà là tam. Bát, Giang TL, tuy rằng quản lý viên của diễn đàn đã chặn bài viết có đoạn, ghi âm, lần trước, áp dụng biện pháp xử lý khẩn, cấp nhưng là uy lực của dư âm vẫn còn lại, chính là những điểm dưới đây. 1. Đoàn Huy có fan của riêng mình gọi là nhóm bảo vệ Sử Nam, ví dụ điển hình như Huy Huy lại đây với tỷ, tỷ, ta thích Ryan, ngủ phải xem túi tiền, rất nhiều ID gia nhập, làm cho bối bối hiểu được, quần chúng, có thế lực rất cường đại. 2. Tuy rằng làm tổn hại thanh danh bối, bối, nhưng số phận của Juliet cũng khá thê thảm, không những bị cảnh, cáo, ban ID, lại còn có cả những người ở diễn đàn hợp lại cùng nhau, sau khi tan tầm đi theo Juliet về nhà, cũng may đã bị quản lý diễn đàn ngăn cản đúng lúc tránh cho phát sinh thêm chuyện. 3. Mặc dù đa số mọi người cho rằng tình, một đêm của bối bối là chuyện cá nhân, nhưng vẫn còn một số người đặc biệt rảnh rỗi gửi những tin nhắn mắng chửi, như là, ruồi nhặng không bâu vào quả trứng thối, không muốn về nhà chồng khi còn là lão sử nữ. Sao, nhìn không ra ngươi là ngươi ti tiện như vậy à, bối bối yên lặng lướt qua trang chủ, ánh mắt rất nhanh xem qua trang vừa mới được đăng lên, mà trong đầu lại vang lên những thanh âm ồn ào. Chập chập, ai biết cô ta làm gì để một mình nuôi sống một đứa nhỏ. Ai nha, người ta tuổi còn trẻ à, hắc hắc, quả phụ rất nhiều thị phi. Năm đó cô không thích giọng điệu nói chuyện của những người đó, có nghe cũng không hiểu ý tứ trong lời nói. Chính là mỗi lần cô đem những lời nghe được đó nói cho mẹ cô, khi đó. Lưng mẹ cô thẳng tắp nói, bảo bối, người sống ở thế giới này, chính là phải chịu khổ, không có nếm qua đắng làm sao có thể nhận ra. Được vị ngọt, bất kể là người khác nhìn con như thế nào, con phải nhớ. Kỹ, con chính là ngọt ngào cuối cùng mà mẹ có. Cho nên mẹ nguyện ý chịu, khổ chỉ vì cho con hạnh phúc. Góc truyện audio.com, một giọt nước rơi xuống bàn phím, cô đưa tay lau đi, nhưng lập tức vài giọt tiếp theo rơi xuống bàn phím. Cô vẫn là không ngờ những lời châm biếm lần nữa lại hiện ra trước mắt, sống lưng lại cố gắng thẳng lên. Bối bối rũ mắt xuống, cũng không đóng lại trang chủ diễn đàn, mà lại đọc một chủ đề mới vừa được post trên trang chính. Chủ đề, chờ người hào phóng đánh cuộc, bông hoa của thánh thế thuộc về ai? Người post, hoa hậu Vạn Tuế. Nội dung, có phải mọi người cảm thấy bát quái tệ của diễn đàn đã lâu lắm rồi không được dùng đến? Lâu đến đều móc meo, như vậy hãy đến đây, tham gia đánh cược chưa từng có ở thánh thế. Đương kim hoa hậu của thánh thế biện bối bối rốt cuộc sẽ thuộc về ai? Cấp dưới, nụ cười như nắng mặt trời, nhân viên lập trình trò chơi của Thánh Du Đoàn Huy. Cùng cấp lịch sự, ôn tồn, lễ độ, giám đốc thiết kế tạo hình của Thánh Du Hầu Môn Thanh. Cấp trên, yêu nghiệt anh Tuấn, khôi ngô, CEO lãnh đạo tối cao của tập đoàn Thánh Thế Tỷ Hà Di. Đây chính là tình hình rằng co ở thực, tế cũng là dây kêu ở bát quái, chẳng lẽ các ngươi đều không có hứng thú lắm? Bắt cơ hội dùng đến bát quái tệ đánh cực một lần sao? So với việc đọc và nhìn xem sẽ kích thích hơn, ta cam đoan đảm đương công bằng của việc đánh cực này, theo dõi thống kê số tiền cược và số người cá cược. Ta xin tuyên thể, nếu có hành vi giả dối, kính mời mod công bố IP cho mọi người xử lý ta. Chấm, thời gian công bố thống kê, 10 giờ mỗi đêm, toàn bộ diễn đàn lại một lần điên cuồng. Thích mặc vest để sinh đến giết người, không thể như thế, sao có thể là Tỷ Hà Di? Ngủ phải xem túi tiền, ủng hộ một chút, cá cực 10 bát quái tể. Yêu nhất Chanel, biện bối bối đã trải qua nhất đêm tình, Tỷ Hà Di sao có thể còn cần cô ta? Chấm, Tỷ Hà Di chính là vương tử nhà giàu, cho dù hắn không ngại, tỷ gia cũng không thể chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Chủ nhà, như vậy thật kỳ lạ, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, chủ nhà ta vẽ vòng tròn lớn nguyền rủa ngươi. Email protected, xoái ca, rất khó chọn a, ta đều cực 2 bát quái tệ cho mỗi người. Đếp này, ta cũng tùy tiện đánh cược cho Hầu Môn Thanh 3 bát quái tể. Thất trọng tội, mod cũng ngang nhiên đánh bạc sao? Mở cửa thả chó. Đếp, GT, bò bò, bài viết có thể được lưu danh. Bối bối Zion TL lần thứ N, có lẽ bởi vì lời nói của. Yêu nhất, Chanel, đã đến 10 giờ thời gian để. Hoa hậu Vạn Tuế, thống kê số, lượng thế nhưng không có mấy người đặt cược cho Tỷ Hà Di, tỷ lệ cược. Của hắn chỉ là 1 giờ 50. Ngay sau đó, toàn đội quân X xâm lược xuất hiện. Ta là Tamama, hoa hậu Vạn Tuế thật sự rất có ích. Ta là Dororo Tamama, ta cũng hiểu được chủ nhà thật sự thực thông minh, thực bản lĩnh. Ta là Kororo, ta là Keroro, trời ạ, tỷ lệ đặt cược nhìn thật đáng sợ, đại nhân cũng cảm thấy sợ a, ta là Jiroro, sẽ không như vậy, ta thích xem người khác thua đến mất quần. Một lát sau, ta là Jiroro, gửi phản hồi, ta cực 1920 bát quái tệ, dùng cả đời cực Tỷ Hà Di thắng. Hiện tại mọi người ở đây đều không vượt, qua 20 bát quái tệ, người này như thế nào lại có đến nhiều bát quái tệ của diễn đàn như vậy? Bối bối có chút run run, nhìn bài post, mới một chút, sau đó nhìn lại đội quân X xâm lược này, bát quái tệ của các thành viên chỉ còn là số 0. Hóa ra bát quái tệ cũng có thể đưa tặng, nhưng vẫn là thực thần kỳ a. Trong góc truyện audio.com, khoảng thời gian ngắn như vậy tự nhiên có thể chuyển tới 1920 bát quái tệ, mà xem ơ cao của ta là Zoro, vẫn còn có 80 bát quái tệ, sao không cực luôn 2000 bát quái tệ. Bối Bối gãi gãi đầu, quyết định rời khỏi diễn đàn, không nên tự làm đau đầu mình, vừa rồi cảm xúc đã dao động quá nhiều, như vậy sẽ mau bị lão hóa nha. Tắt máy tính, đi đến lò vi sóng lấy bắp rang bơ vừa nổ, lại ôm lấy con mèo bông, sau đó thoải mái ngồi ở sofa mở IPTV. IPTV, Internet Protocol Television. Tuy rằng trong thực tế, đội quân X là những người ẩn nấp ở bên cạnh cô, nhưng cô vẫn rất thích bộ phim hoạt hình, đội quân Keroro, nội dung rất vui nhộn, đáng xem. Bối Bối vừa vui vẻ ăn bắp rang bơ, vừa xem phim hoạt hình, thì ra nhân vật hoạt hình nhỏ xíu cùng với những động tác hài hước cũng có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, thả lỏng tâm tình, những phiền não giống như đều đã biến mất. Hiện tại cô đang xem đến tập 38, chính là đoạn Sumomo giả thành Hạ Mỹ Nasumi, đi quyến rũ Zoro, sau đó Hạ Mỹ thật xuất hiện liền bị Kururu lập kế. Đeo lên cổ chiếc vòng biến Hạ Mỹ thành chiến sĩ cuồng bạo, Zoro vì thích Hạ Mỹ nên tìm cách cứu cô. Đoạn cao trào đã sắp kết thúc, Bối Bối lại lấy bắp rang bơ nhét đầy miệng, trong lòng mong chờ đến giây phút Zoro nói ra mật mã của chiếc vòng cổ. Thật chờ mong a. Ở giữa màn hình chiếu ra một cảnh chiều tả giữa không trung, Zoro đang ấn nút mật mã trên vòng cổ của Hạ Mỹ, đương nhiên trên không trung còn có khoai lang nướng đang tung bay. Zoro nói ra mật mã: Hạ Mỹ, Nasumi, Me Love Kiss Me Tender and Hold Me Tight Forever. Mật mã vừa được nói ra, chiếc vòng lóe sáng, phát cảnh báo. Kururu nói: Thất bại, thử lại lần nữa. Từng chữ của mật mã hiện ra trong đầu Zoro, cũng bởi vì khẩn trương mà đôi mắt trở nên mù mịt. Bối Bối không vui, đáng thương cho trung sĩ, tự nhiên phải nói lại mật mã một lần nữa, thật sự là rất mất mặt. Cô lăn qua lăn lại ở sofa, Zoro ở giữa ánh sáng của chiều tà, nhìn Hạ Mỹ, lần nữa chậm rãi nói: Hạ Mỹ, Me Love Kiss Me Tender End. Hầu mê tai forever. Bối Bối vui vẻ lại nhét bắt giang bơ vào miệng, trong lòng hồi tưởng lại. Người lồng tiếng Nhật phát âm thật sự là rất kém a, nghe boss yêu nghiệt phát âm đúng là chuẩn hơn nhiều, cả câu thật chính xác, còn có liên âm nữa nha. Vì sao cùng là nói một câu tiếng Anh, mà sự khác biệt lại lớn như vậy? Tỷ hà di, Zoro, tỷ hà di, Zoro, phốc, Bối Bối phun bắp giang bơ văng đầy trên sàn. Hóa ra tỷ hà di hôm nay đã muốn nói cho cô biết ID của hắn ở bát quái thoại thánh thế, chính là trung tá của đội quân X. Ta là Zoro, mà cô cũng có một ID, ta là Hạ Mỹ, trọng điểm không phải chỗ này, trọng điểm là ở câu tiếng Anh kia. Me love, chấm, me love, chấm, me love, chấm, cô, chẳng lẽ đây là thổ lộ? Bối Bối gần như ngã nhào đến mở máy tính, bước vào diễn đàn, truy cập lại trang vừa nãy. Ta là Zoro, đánh cược, ta cược 1920 bát quái tệ, dùng cả đời đánh cuộc tỷ hà di thắng. Ánh mắt của giống như có thể đốt cháy cả màn hình, nhớ tới boss yêu nghiệt ám chỉ cốc thủy tinh. Lập tức tham khảo Baidu, ở khung tìm kiếm đánh ra một câu hỏi thật dài, con số 1920 có ý nghĩa gì? Ở trên mạng tìm không được đáp án thuyết phục, Bối Bối rơi lệ đầy mặt. Không mang theo ý thổ lộ sao? Cô còn không có hiểu rõ ý tứ của hắn, đã rất có khí phách cự tuyệt. Thật sự rất mất mặt nha, Bối Bối đập đầu mạnh xuống mặt bàn. Cách chương.